Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 821, người đàn ông bí ẩn, góc truyện audio.com. Vivian nhìn Âu Dương Vô Thần nói chuyện điện thoại, rũ mắt không lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta chấp nhận hy sinh nhiều thứ như vậy vì một người. Mặc cho bản thân có bao nhiêu nguy hiểm, cũng chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho cô gái trong lòng. Phelan, hóa ra cậu cũng có mặt này. Lúc trước lạnh lùng lãnh đạm bao nhiêu, bây giờ lại ôn nhu quan tâm bấy nhiêu. Tôi những tưởng cậu sẽ mãi mãi là tảng băng không bao giờ tan chảy, ai ngờ. Gặp được định mệnh lại hóa thành nham thạch tỏa nhiệt suốt bốn mùa. Có thể tôi đã nhận định sai rồi, cậu không phải vô tâm, chỉ là tâm của cậu không hướng về tôi mà thôi. Âu Dương Vô Thần nói chuyện điện thoại xong, anh tắt máy, khuôn mặt trở về với sự lạnh lùng vốn có. Vivian thở hắt ra một hơi, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông, nói. Cậu muốn Âu Dương Thiên Thiên nhận được sự bảo vệ từ Bút sao? Bằng cách đưa cô ấy đến gặp bà nội và cha cậu. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lãnh đạm trả lời. Phải, một trong những tấm khiên chắc chắn nhất chính là có được sự bảo vệ của Bút. Gia tộc của tôi từng có một lời thề, không ai được động đến người có mối quan hệ mật thiết với tất cả các thành viên trong gia tộc, đặc biệt là quan hệ nam nữ. Bây giờ Thiên Thiên là người của tôi, và nếu như bà nội tôi cũng nhận định điều này, thì dưới cái vỏ được bao bọc bởi lời thề ấy, Thiên Thiên nhất định sẽ an toàn. Nhưng để làm được điều đó, tôi buộc phải tự mình ra mặt về lại ngôi nhà mà chính tôi đã rời đi nhiều năm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Trở lại với câu chuyện của Âu Dương Thiên Thiên và Bạch Hoa Hoa, hai cô gái tiếp tục kể về chuyến đi đến Mỹ của mình năm 8 tuổi. Lúc đó, Âu Dương phu nhân đưa mình và cậu sang Mỹ chơi, chúng ta còn đi đến rất nhiều nơi nữa. Có một lần, cậu và Âu Dương phu nhân cùng ra ngoài, còn một mình ở lại trong khách sạn. Nhưng mà, sau khi hai người trở về thì kỳ lạ lắm, mắt của cô ấy đỏ hết lên, trông giống như vừa mới khóc vậy, còn cậu thì cả khuôn mặt đều trắng bệch, mắt cứ mở to và toàn thân thì run rẩy không thôi. Ngày tối hôm đấy, Âu Dương phu nhân đã đặt vé máy bay và cả ba đều trở về Trung Quốc. Sau này, khi mình thấy hình xăm trên tai cậu mình có hỏi, nhưng cậu lại tỏ vẻ như không biết gì, còn Âu Dương phu nhân lại giải thích với mình rằng là đằng sau tai cậu có một vết sẹo xấu, nên xăm hình lên để che đi thôi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô đảo mắt trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ thời điểm đó chính là lúc Đường Nhược Vũ đưa cô sang Mỹ, gặp được Aurora và Tiêu Tử Du. Mím môi, Âu Dương Thiên Thiên hỏi tiếp, vậy, trong suốt thời gian bên Mỹ cậu có thấy chuyện gì lạ không? Hoặc là, gặp một người nào đó không quen chẳng hạn, Bạch Hoa Hoa nhướn môi im lặng tỏ vẻ suy nghĩ. Vài giây sau cô chậm rãi lên tiếng, chuyện lạ thì không thấy, nhưng mình có gặp một người rất lạ đấy. Là ai? Gần như là ngay lập tức Âu Dương Thiên Thiên thốt lên. Bạch Hoa Hoa nhướn mày cố nhớ lại nói, đó là một người đàn ông, đã đến khách sạn tìm Âu Dương phu nhân đúng vào cái ngày mà cô ấy và cậu ra ngoài. Khi đó mình ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa nên góc truyện audio.com, chạy ra thử, vì chiều cao có hạn nên mình đã phải lấy ghế và đứng lên đó, nhìn qua lỗ ban xem bên ngoài. Mình còn nhớ lúc đó bản thân rất ngạc nhiên, vì có rất nhiều người đàn ông mang đồ đen đứng trước cửa, thân hình họ rất cao to, khí thế lại vô cùng áp đảo. Đặc biệt có một người đứng rất gần chiếc cửa, liên tục nói gì đó bằng tiếng Trung nhưng không chuẩn, rất là khó nghe, mình không hiểu được mấy câu, chỉ có thể loáng thoáng hiểu là ông ấy đến tìm mẹ cậu mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt hỏi với giọng hiếu kỳ. Vậy cậu có thấy được mặt của ông ta không? Bạch Hoa Hoa lắc đầu thành thật trả lời. Không thấy được vì là người Tây nên ông ta rất cao, lại đứng gần cửa, vì vậy khuôn mặt không lọt vào tầm nhìn của mình. Thứ mình thấy khi đó, chỉ có một tấm ngực rất to mà thôi, vai cũng rất rộng nữa. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô lập tức đặt nghi vấn luôn. Liệu có phải, tên của ông ta, là Alex không? Bạch Hoa Hoa nghe cái tên phát ra từ miệng của cô, nét mặt không có phản ứng gì, nói. Mình không biết, ông ta không giới thiệu tên, chỉ liên tục gọi Âu Dương phu nhân thôi, tâm trạng rất không bình tĩnh. Dừng một chút cô nheo mắt nói tiếp, nhưng mà, mình có nghe những người xung quanh gọi ông ta bằng một chức vị, hình như là gia chủ, đúng vậy, chính là gia chủ, có vẻ như người đàn ông đó rất có địa vị, khiến những kẻ xung quanh luôn phải cúi đầu và tỏ vẻ cung kính. Mình đoán ông ta có thân phận không hề nhỏ. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi tiếp tục chìm trong im lặng. Gọi bằng gia chủ sao? Đó là chức vị cao nhất trong một gia tộc và thường thì chỉ có ở những gia tộc lớn và lâu năm mà thôi. Người đàn ông đến tìm Đường Nhược Vũ đã được gọi như thế, vậy thì chắc chắn địa vị rất cao. Lẽ nào, Bạch Hoa Hoa uống một ngụm nước, cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, chợt thấy thời gian đã trôi qua hơn dự định, liền đứng dậy, cầm lấy chiếc túi và lên tiếng. Ôi đến giờ rồi, mình phải đi làm việc đây, Thiên Thiên a, cảm ơn cậu nhé. Âu Dương Thiên Thiên tạm gác suy nghĩ qua một bên, cô cùng Bạch Hoa Hoa đi về phía cửa, gật đầu đáp. Ừm, chuyện nhỏ mà, mình còn phải cảm ơn cậu vì hôm đó đã cho mình mượn áo khoác nữa đấy. Âu Dương Thiên Thiên vươn tay mở cửa, vừa nhìn cô gái vừa hỏi. Cậu đi làm ở đâu? Có xa lắm không? Có cần mình nhờ người đưa cậu đi không? Bạch Hoa Hoa cũng nhìn cô cong mắt cười từ chối. Không cần phiền phức vậy đâu, mình có buổi ký hợp đồng ngay tại khách sạn của cậu. Là nhà hàng trên tầng thượng PJS, cả hai vô cùng tự nhiên nói qua lại, bất giác không chú ý đến một bóng hình đứng bên ngoài cánh cửa phòng Âu Dương Thiên Thiên. Lúc này, dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của ai đó, người đàn ông liền lên tiếng. Bạch Hoa Hoa, ba chữ nhẹ nhàng mà thu hút sự chú ý từ phía hai người con gái, khiến họ đồng loạt hướng mắt sang. Âu Dương Thiên Thiên nhìn thấy người đàn ông, đôi con ngươi hiện lên sự ngạc nhiên. Anh là ai? Nói rồi, cô nhìn sang Bạch Hoa Hoa, nhỏ giọng hỏi. Người quen của cậu sao? Bạch Hoa Hoa lắc đầu từ chối chấp. gocchuyenaudio.com, nhận, khuôn mặt biểu hiện sự mù mờ khó hiểu, liền đối mắt với người đàn ông. Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Người đàn ông chớp mắt nhìn Bạch Hoa Hoa, có vẻ tình cảnh này cũng không nằm trong sự tính toán của anh. Rồi bỗng nhiên vài giây sau, anh ta quay sang Âu Dương Thiên Thiên, cúi đầu gọi. Lần đầu gặp mặt Nhị tiểu thư, tôi là người của cậu chủ. Bấy giờ Âu Dương Thiên Thiên mới chợt nhớ đến một việc rằng Âu Dương Vô Thần từng nhắc với cô về một cánh tay đắc lực khác làm việc cho anh, ngoài nhóm người bảo vệ của Kỳ Ân. Đó là người dẫn dắt đội thông tin, điều khiển hàng loạt hacker tài năng. Tên của người đó là... Có phải, anh là Lữ Huyền Thành không? Đọc xong nhớ like chép giúp Tiêu Nha cách chương.